Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3554, Danh Sư Đường Rung Động 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vị cựu tinh danh sư há to miệng, trên mặt tràn đầy khó tin đúng, có điều trước mắt mà nói, đây đều là suy đoán, tuy là không có xác định nhưng độ chính xác cũng có 9 thành. Dương Sư gật đầu, không có xác định là thật liền có khả năng là giả. Nếu như hắn là thiên nhận danh sư, khẳng định đã sớm cùng danh sư đường nói, vì sao muốn giấu giếm. Hắn tuy dạy học rất tốt, cũng có năng lực nhất định, nhưng nói hắn là thiên nhận danh sư ta thực sự không thể tin. Đúng vậy à, Khổng sư nhân phẩm cùng bản tính, chúng ta đều quen thuộc, cuộc đời Trương sư ta xem qua. Cùng thiên nhận danh sư, không có chút nào móc nối, thiên địa làm sao có thể công nhận hắn. Có danh sư nghi ngờ. Cũng không phải bọn họ nghi ngờ lời nói của Dương Sư, mà là thiên nhận danh sư, vài vạn năm không xuất hiện, vị danh sư này lại cùng linh thần có quan hệ. Đổi lại ai, đều sẽ nghi ngờ. Ta nói những thứ này, không phải cho các ngươi tin tưởng, mà là mệnh lệnh. Dương Sư sầm mặt lại. Hắn đi khắp thiên hạ cũng là bởi vì, không thích hành vi đã lệch khỏi quỹ đạo của danh sư đường, lần này muốn bình định lập lại trật tự, lại còn có người nghi ngờ. Ra lệnh chúng ta có thể tuân thủ, nhưng chúng ta tuyệt không tin tưởng, hắn là thiên nhận danh sư, nếu như hắn có thể làm, trong chúng ta chẳng phải bất luận người nào cũng có thể. Hơi vung cánh tay, một vị cựu tinh danh sư vừa định tiếp tục nói chuyện, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Mọi người vội vã rời phòng, hướng ra phía xa nhìn tới, ngay sau đó nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, đỉnh thiên lập địa trên bầu trời vô số đặc thù lực lượng, hướng hắn bay tới, hình như muốn dính lên người hắn. Không phải là Trương Huyền Trương Sư, vị lão sư có vô số đệ tử lợi hại thiên tài tự vẫn ở danh sư đường, thì là ai? Đây là, lực lượng của danh sư, không phải phổ thông danh sư, mà là thiên nhận danh sư. Tất cả mọi người đã đạt đến cựu tinh, không cần giải thích cũng không cần đi phong sư điện, chỉ nhìn liếc mắt liền có thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, tất cả đều choáng váng. Vừa nói xong Trương Huyền không thể nào là thiên nhận danh sư, hắn liền xuất hiện không ngừng tản mát ra lực lượng thiên nhận danh sư. Có muốn hay không trực tiếp như vậy? Không đúng, hắn không phải đang thừa nhận bản thân là thiên nhận danh sư, mà là đang thoát khỏi thân phận thiên nhận danh sư. Rất nhanh, cũng có người nhìn ra. Nói rất đúng, hình như là đem danh sư chi khí trong cơ thể phát ra, không muốn nhận. Thiên nhận danh sư chi khí, đều không cần. Đây là muốn điên ư, rất nhiều cửu tinh danh sư cùng cổ thánh, từng cái con mắt trợn tròn, há to mồm nhét đủ cả quả trứng gà. Chỉ thấy Trương Huyền một mặt chán ghét, không ngừng hướng ra bên ngoài vung lấy danh sư chi khí trong cơ thể, hình như thứ này là khối xương độc của cổ chân, làm cho thiên địa, đều tựa hồ đều có chút mộng bức, không biết làm sao. Thiên nhận danh sư đều không muốn đi làm, đến cùng muốn làm cái gì, các ngươi hiện tại còn cho rằng hắn không phải thiên nhận danh sư. Dương sư cũng nuốt ngụm nước bọt, sư huynh quả nhiên không tầm thường, làm việc luôn để người bất ngờ. Người khác cầu còn không được, hắn không muốn làm, hướng ra xa né tránh. Đổi lại bất luận người nào, ai cũng không làm được điểm ấy. Hắn là, đúng, đúng chúng ta có mắt không tròng. Vừa rồi mấy vị cựu tinh danh sư chất vấn, giờ phút này tất cả trên mặt đều đau rát đau, hận không thể tìm khe hở chui vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong đối phương không thể nào là thiên nhận danh sư, đối phương liền đứng ra, làm ra một màn như thế. Nếu như hắn cũng không phải, còn có thể là ai? Nghe được mọi người thừa nhận, nhìn qua việc làm của Trương Huyền, Dương Sư mặt đầy bất đắc dĩ, ngay sau đó lắc đầu, nhìn về phía vị kia cửu tinh danh sư mới vừa nói. Hắn hiện tại là, trước kia là, nhưng, rất nhanh liền không phải. Nếu không, ngươi làm một hồi thử một chút, cự tuyệt thiên nhận danh sư, muốn né tránh cái thân phận này, không muốn đi làm. Khắp thiên hạ đoán chừng cũng chỉ có tên này độc nhất đi. Vị sư huynh này, đã sáng tạo ra vô số kỳ tích đến cùng còn có thể sáng chế bao nhiêu, bọn họ những người này, nghĩ cũng nghĩ không ra a. Vị này cửu tinh danh sư nhất thời nhanh muốn khóc, cách chương.